Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3, Bỉ Bỉ Đông 2, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Ngay tại gian phu cuối cùng tại Bỉ Bỉ Đông, lão bà tử cung bắn đầy tinh dịch, ầm ọc một tiếng đem hắn như củ cứng chắc dương vật to theo lão bà hắc bi bạc sau khi đi ra, nhìn lão bà vẫn còn duy trì gian phu dương vật hình dạng tiểu huyệt đỏ thẫm lỗ thịt liên tục không ngừng nhũng động ra bên ngoài bài trừ từng cổ trắng đục mỹ diệu cảnh tượng. Quỳ gối tại lão bà dưới hông ta không tự chủ muốn dùng miệng ngậm lão bà cao quý hắc bi, cho ta nữ vương lão bà liếm sạch sẽ tiểu huyệt dâm thủy cùng tinh dịch. Nhưng mà ta vừa để sát vào lão bà lưu tinh đặc, phát ra nồng đậm tanh hôi huyệt dâm khi, dưới mặt ta thể đã bị lão bà hữu lực chân đẹp hung hăng đạp một cước, đau đến ta lúc này đổ lăn lộn trên mặt đất. Bị hiếp phu từ phía sau ôm, vú lớn còn bị tùy ý nhu giáo hoàng lão bà lúc này mặt mang mãnh liệt khinh bỉ cùng ghét bỏ biểu tình nói với ta nói, tiện vương bác lão công, ngươi vừa rồi muốn làm gì? Chớ không phải là muốn dùng ngươi kia hạ lưu miệng chó đụng vào ngươi cao quý nữ vương thân thể sao? Ha ha, ngươi này rùa lông xanh cũng xứng đụng vào nhân gia chỉ thuộc về dương vật to lão công thân thể sao? Còn không cho ta dập đầu nhận sai. Nghe nói như thế, hạ thân vẫn còn thập phần đau đớn, ta vội vàng miễn cưỡng đi, hạ lưu về phía đang bị gian phu nhu vú sữa cao quý lão bà cuốn quýt dập đầu, lão bà đại nhân dạy phải, ta này bệnh liệt dương phế vật vẫn còn vọng muốn chạm đến lão bà đại nhân cao quý thân thể, ta đáng chết, ta nói khiểm. Một bên đụng đầu, ta vẫn còn một bên dùng sức phiến chính mình cái tát hướng giáo hoàng lão bà nhận sai. Bỉ Bỉ Đông lão bà đối đường của ta khiểm không quan tâm chút nào, ngược lại thì gian phu Tiêu Trần Vũ xem ta một bên dập đầu một bên đánh mình một bạt tai tiện dạng cười ha ha lên. Hắn một bàn tay nắm lão bà vú lớn, tay kia thì nhu lão bà mông to, cười nói với ta nói, ha ha, năm đó như vậy uy phong uyên lão đại biến thành như vậy một bộ hạ lưu bộ dáng, ta đối với ngươi tích đè ép nhiều năm thù hận, hiện tại ngược lại biến được đối ngươi có điểm thương hại, ha ha. Chỉ cần ngươi sau này ngoan ngoãn nghe mạng của ta lệnh, ta cũng không phải không thể ngẫu nhiên để ta người thê chó mẹ, ngươi cao quý nữ vương dùng thân thể tưởng thưởng một chút ngươi nha. Tiêu đại ca, ngươi yên tâm, từ nay về sau ta khẳng định duy ngươi làm chủ, sai đâu đánh đó, chỉ cần ngươi là lão bà của ta dương vật to lão công, ta cũng chỉ có thể đối với ngươi duy mệnh thị tòng, ta cái này cấp đại ca dập đầu. Nghe đến lão bà gian phu còn có thể cho phép ta có cơ hội đụng tới ta cao quý lão bà, tâm trạng của ta mừng rỡ, liên tục hướng về hắn phanh phanh đụng đầu. Ha ha, biểu hiện rất tốt thôi. Hiện tại ta liền thưởng cho ngươi đêm này tao kỹ nữ hắc bi tinh dịch liếm sạch sẽ. Gian phu cười dùng tay vỗ Bỉ Bỉ Đông lão bà mông to. Lão bà bản thân thực không muốn để ta này hạ lưu xanh biết nô đụng tới thân thể của nàng tử, nhưng vì gian phu mệnh lệnh, nàng chỉ phải vẻ mặt không tình nguyện xoay mông to dẫm bước chân mèo đi đến bên cạnh ta, tức giận nói, vương bác lão công, cho ta ở trên mặt đất nằm xong, đem miệng há đại. Nhất nghĩ đến cũng bị ngươi này rùa lông xanh tiện miệng đụng tới nhân gia thân thể, ta liền ghê tởm. Nhưng không có biện pháp, ai kêu đây là dương vật to chủ nhân nhiệm vụ đâu. Ngươi liền cho ta thật tốt đem nhân gia huyệt dâm liếm sạch sẽ a. Đa tạ lão bà ban thưởng. Ta về sau nhất định sẽ cho ngươi cùng gian phu thật tốt cố gắng. Nói ta liền ngửa mặt nằm xong, há to mồm chờ mong. Hừ. Nhìn đến ta này tiện dạng, lão bà chán ghét hướng miệng ta khạc một bãi đàm, gặp ta như nhặt được chí bảo nuốt xuống về sau, nàng ghét bỏ ngồi xổm người xuống tử, đem nàng vẫn còn trương gian phu côn thịt hình dạng mở miệng hạ thân đối diện miệng của ta. Ngay tại cực gần gũi, ta nhìn lão bà đen thui tiểu huyệt đỏ thẫm lỗ thịt lúc mở lúc đóng đem khang nội tinh dịch một cổ cô ra đến, lọc vào miệng của ta. Tanh hôi gian phu tinh dịch lăn lộn lão bà mặn mặn dâm thủy đối với ta tới nói chính là vô thượng mỹ vị, ta tự nhiên là hưởng thụ ngốn từng ngụm lớn đi xuống. Một lòng chỉ nghĩ gian phu lão bà bản không muốn đụng tới ta, ngồi xổm ta trên mặt đã là cực hạn. Nhưng mà dù sao lão bà vừa mới bị hiếp phu nội bắn cao trào đến toàn thân co rút, lúc này thân thể vẫn còn thực vô lực. Ngồi không bao lâu, lão bà hai chân cuối cùng không chịu nổi, ra bên ngoài vừa trật động, vừa vặn hiện lên con vịt tọa bộ dạng ngồi ở ta trên mặt. Lão bà hắc bi trực tiếp liền ngăn ở miệng của ta, nồng đậm âm mao phát ra tanh hôi đắp lên lỗ mũi của ta. Kết hôn nhiều năm, ta lần đầu tiên đụng tới bỉ bỉ đông lão bà cao quý tiểu huyệt, điều này làm cho ta cảm thấy thập phần hạnh phúc. Ta vội vàng lè lưỡi, đầu tiên là liếm liếm lão bà mặt có chứa gian phu dòng họ Nhẫn Hòn Le Hoàng Đại Hòn Le, sau đó vói vào lão bà đã bị gian phu điệp có một chút nông rộng hắc bi, tham lam đem bên trong gian phu tanh hôi tinh dịch cùng lão bà còn đang liên tục không ngừng phân bố cao quý dâm thủy tảo cuốn tiếng miệng của ta, mùi ngon nuốt nuốt xuống. Không ngờ lão bà bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, miệng tử cung mở ra đến, nhất đại cổ nồng hậu tinh dịch trực tiếp vọt vào miệng của ta. Ta có thể dự liệu được đột nhiên đến đây lớn như vậy lượng tinh dịch, thậm chí không kịp nuốt xuống, lại từ ở miệng đã bị lão bà hắc bi hoàn toàn phá hỏng, liên tục không ngừng chiếu nghiêng xuống tinh dịch tại đem miệng của ta khang chống đỡ đến cực hạn sau, thế nhưng theo mũi của ta chảy ra, kích thích ta trực phiên bạch nhãn. Cuối cùng tiết xong rồi lão bà đứng người lên, xem ta miệng, lỗ mũi đều là tinh dịch bộ dạng, khinh bỉ cười nói, ha ha, nhìn ngươi này bệnh liệt dương phế vật bộ dạng, giống như là bị dương vật to miệng bạo kỹ nữ giống nhau hạ lưu đâu. Nói xong nàng uốn éo cái mông đi đến nàng gian phu bên người, đối gian phu nói, dương vật to lão công, ngươi nhìn cái phế vật này xanh biết nô tiện dạng, thật đúng là buồn cười. Ha ha, quả thật. Gian phu nở nụ cười một tiếng, lại dùng tay hung hăng vỗ lão bà mông to một cái tát, nói, tiểu lẳng lơ, đến kia bên giường thượng nằm sấp tốt, ta muốn dùng một chút ngươi tao lỗ điếc. Lại quay đầu nói với ta, rùa lông xanh, còn không mau đem mặt thượng làm sạch sẽ, hầu hạ đậu xanh rau muống lão bà ngươi lỗ điếc. Nghe xong, ta nhanh chóng đem mặt thượng tinh dịch một phen xóa sạch tiếng trong miệng nuốt xuống, sau đó giống cẩu giống nhau bò qua. Lúc này lão bà đã đem nửa người trên ghé vào chúng ta giường cưới bên trên, quyệt nàng lại mập lại kiều mông to đợi gian phu đến điệp. Tờ này giường cưới lão bà chỉ tại hôn lễ đêm đó ngủ quá một lần, lúc ấy đôi ta đều cùng y mà nằm, chạm vào đều không có chạm qua đối phương. Khi đó ta là cảm thấy ta không xứng chủ động đụng vào ta cao quý nữ vương, mà bỉ bỉ đông lão bà chỉ sợ đã cùng gian phu tốt lên a, nay lão bà lại một lần nữa ghé vào chúng ta giường cưới bên trên. Chỉ bất quá lần này nàng là chổng mông lên đợi gian phu điệp, mà ta là giống cẩu giống nhau quỳ ở một bên hầu hạ gian phu điệp lão bà của ta lỗ điếp, nghĩ vậy ta hạ lưu xanh biết nô tính nghiện làm ta phá lệ hưng phấn. Gian phu đem lão bà đoan trang giáo hoàng trường bào lần sau vén đến lão bà eo của, lộ ra lão bà chỉ mặc hơi mờ tình thú khai đương quần đen miệt đại mập mông. Quần tất tại lão bà lỗ điếp đã việc mở miệng trước tử. Đem lão bà đã bị thao đen thui hơn nữa đã có một chút không khép lại được thí huyệt lộ ở tại bên ngoài. Xuyên thấu qua hơi mờ quần tất, có thể nhìn đến lão bà hai bên mông to đảng thượng bị dùng ký hiệu bút viết, kỹ nữ người vợ, côn thịt chó mẹ, đợi dâm từ lời xấu xa. Gian phu đỉnh lấy hắn 25cm dài cự căng, đứng ở lão bà phía sau cái mông, ý bảo ta. Tại ta giống cẩu giống nhau quỳ leo đến bên cạnh hắn khi, hắn nói. Phía trước quan cho ngươi nhìn lão bà bị ta điệp, hiện tại cấp ngươi một cái cơ hội, cho ngươi gia nhập vào ta với ngươi lão bà quan hệ bên trong, ngươi nguyện ý không? Đương nhiên nguyện ý, tiêu đại ca ngươi muốn cho ta làm như thế nào? Ha ha, ngươi liền tự tay đem của ta côn thịt cắm vào lão bà ngươi thí huyệt, như thế nào đây? Gian phu cười nói. Cảm ơn tiêu đại ca cho ta cơ hội này. Ta hạ lưu xỉm cười nói tạ. Sau đó hoạt động đến gian phu cùng lão bà mông to trong đó. Ta một bàn tay nắm gian phu nóng cháy cự căng, hướng lão bà thí huyệt chỗ dẫn đường. Thực tế cảm nhận được gian phu cự căng cứng rắn cùng tráng kiện, đây càng để ta đối với chính mình ngắn nhỏ dương vật nhất định chỉ xứng đương xanh biết nô vận mệnh càng thêm tin tưởng. Của ta tay kia thì khoác lên lão bà mông to thượng dùng ngón tay búng lão bà thí huyệt để gian phu cự căng cắm vào. Lúc này quá trình trung tay của ta cổ tay cảm nhận được lão bà mông bự mềm mại cùng quy bắn, nói vậy cầm lên đến đặc biệt sảng khoái a. Thân là trượng phu ta cư nhiên vẫn còn theo không có cơ hội va chạm vào lão bà như thế mỹ diệu mông thịt, mà gian phu đã đem lão bà lỗ đít điệp không khép lại được, sự thật này làm ta càng hưng phấn. Ta tại phá lệ tăng vọt cảm xúc bên trong, tự tay đem gian phu cự căng đưa vào lão bà xinh đẹp thí huyệt. Nghe được cự căng tiến vào khi phát ra chen ép thanh âm, nhìn lão bà thí huyệt bị hiếp phu cự căng đẩy lên lớn hơn, một tia đỏ thẫm thí lỗ thịt bị cự căng mang nhắm thẳng ngoại lực, ta một bên hạ thân lưu tinh dịch, một bên đem giang phu côn thịt liên căng cắm vào lão bà thân thể. Theo, ba, một tiếng thân thể va chạm thanh âm, giang phu dưới hông cuối cùng đụng vào lão bà mông bự, công tác của ta cũng chỉ đến đó kết thúc, tiếp được đến chính là trân quý thù lao, tại cực gần gũi nhìn giang phu ngoan cắm vào lão bà mông bự cơ hội. Y nha! Dương vật to chọc vào thật sâu a. Nhân gia thí huyệt thật thoải mái. A a a. Dương vật to lão công thật là lợi hại, dương vật to thật dài, cắm vào nhân gia dạ dày rồi. I a a a a, thật là thoải mái. Dương vật to lão công điệp chết lẳng lơ chó mẹ a. Ba. Ba. Ba. Theo giang phu rất nhanh lay động hạ thân, lão bà mông to cùng thân thể hắn liên tục không ngừng phát ra thanh thúy thân thể va chạm thanh âm, cùng với vẫn còn có lão bà phóng đãng dâm đãng kêu. Mà ta quỳ ở một bên, nhìn lão bà mông bự theo mỗi một lần va chạm nhộn nhạo ra một luồng sóng mông phóng túng tuyệt mỹ cảnh tượng, hưng phấn triệt chính mình ngắn nhỏ dương vật. Y, nha, theo lão bà một tiếng thật dài rên rỉ, giang phu tải đút vào mấy trăm cái về sau, cuối cùng tại lão bà thí huyệt nội lượng lớn xuất tinh. Đương giang phu hài lòng theo lão bà thí huyệt rút ra hắn cự căng về sau, xem ta mãn ngực chờ mong cầu xin ánh mắt, hắn cười cười, nói, ha ha, được rồi, liền cho phép ngươi đem lão bà ngươi lỗ đít cũng liếm sạch sẽ a. Nghe thế câu cho phép, ta kích động đem mặt vùi vào lão bà mềm mại quy bắn mông thịt, lè lưỡi liếm láp lão bà hắc thí huyệt vẫn đang nóng cháy nồng đậm tinh dịch,